sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 81, hai tên do thám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sẽ có những cái gì? Ấy, bí mật, nói trước mất vui. Ha ha, làm màu quá, sớm muộn gì tao chả biết. Có thằng nào đến thì phải. Long đang ngồi trên ghế thì cảm nhận được có người lén lút tiến lại gần. Vì hôm qua trước khi chìm vào trong cửu quyết, hắn đã tạo một lớp kết giới cảm ứng. Đây là tác phong từ kiếp trước cùng với được Huy chỉ bảo phương pháp. Kiếp trước là sát thủ, tuy chỉ là sát thủ không qua đào tạo nhưng những điều căn bản như cảnh giác này vẫn phải có. Nếu không chẳng biết sẽ chết không kịp trở tay lúc nào, vì một khi đã dấn thân vào con đường này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay trở lại. Trừ khi đứng trên đỉnh cao, ở vào địa vị khiến cho không ai dám chạm vào thì mới chân chính an ổn. Còn khi chưa nắm được trong tay, luôn luôn phải có một sự đề phòng. Không phòng nhiều thì phòng ít, đó là thứ hắn học được khi dấn thân vào vũng bùn này. Mặc dù khi đó chỉ là phàm nhân, nhưng càng là như vậy càng phải cảnh giác hơn. Bởi giác quan của phàm nhân không được mạnh mẽ như tu sĩ, chỉ có thể đặt sự đề phòng vào cái đầu. Hắn hiểu sâu sắc câu nói, kẻ mạnh nhất là kẻ tồn tại lâu nhất. Trong cảm nhận của hắn, thì có hai tên đang lén lút dùng thần thức bao quanh ngôi nhà của Ngọc Huyền. Đều là kim đan sơ kỳ, có vẻ như là tới thăm dò. Hành tung của mày bại lộ rồi, tiếng Huy cất lên bên trong đầu Long. Long cũng đoán được điều đó, nhưng hắn không hiểu rằng vì sao mới có một đêm mà hành tung của hắn lại bại lộ nhanh như vậy. Lúc đi ra chỉ có hắn với ông nội Càn Khôn. Ngay cả mẹ hắn cũng không được biết thì ai có thể. Nhưng Long biết giờ không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân vì sao. Một khi đã có kẻ tìm tới rồi thì nơi này không thể ở lâu. Hắn phải rời đi, dù chưa biết mục đích dò xét của hai tên kia có phải là tìm hắn hay không, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tòa nhà đối diện với nhà Ngọc Huyền, trên sân thượng. Hai gã đàn ông ăn mặc bình thường, tướng tá cũng bình thường đang đứng nhìn về phía nhà của Ngọc Huyền. Hai gã chính là hai tên thuộc Thiên Cầu tổ chức trinh sát của Thiên Địa Hội. Rạng sáng hôm nay, bọn hắn nhận được tin về vị trí của con trai Vũ Thiên Lam. Để xác nhận tính thực hư của tin tức, Thiên Cầu phái hai tên này tới. Khi chúng thả thần thức thăm dò ngôi nhà thì gặp phải một kết giới cảm ứng. Biết rằng hành vi dò xét này đã bị bại lộ, chúng đang tính bài chuồn. Nhưng trước khi đi chúng vẫn phải xác thực xem kẻ bên trong có phải mục tiêu hay không đã. Nên chúng quyết định bỏ qua lớp kết giới, lấy tốc độ nhanh nhất rà soát một lượt ngôi nhà. Là thực, rút, lập tức trở về phân bộ. Long thấy hai tên kia sau khi thần thức chạm tới hắn thì một tên chạy đi, một tên ở lại. Có vẻ như là coi chừng hắn bỏ trốn. Tên ở lại thì dường như là đã xác định sẽ cảm tử, nên không ngần ngại dùng thần thức khóa chặt lấy hắn. Long biết chắc nếu để tên kia chạy thoát thì hắn sẽ đối mặt với sự truy đuổi không ngừng nghỉ. Nên bắt buộc hắn phải giết hai tên này càng nhanh càng tốt. Nên ngay khi tên kia chạy đi, tên ở lại khóa thần thức lấy Long thì Long đã có quyết định. Không, ngay khi phát hiện hành vi do thám của chúng mới đúng. Long dùng ẩn sát di chuyển nhanh tới gần tên ở lại. Tên này có vẻ biết trước sẽ đối mặt giết chóc nên tận lực kéo giãn khoảng cách, không hề ham chiến. Ngay khi Long xuất hiện trên tầng thượng thì hắn đã rút lui ra khỏi tòa nhà đó. Khoảng cách giữa cả hai vẫn được duy trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứng tỏ tên này cũng có phản xạ rất tốt, đồng thời có thân pháp thoát thân hạng khá. Long thấy tên kia rút lui thì nhanh chóng áp sát, hắn thi triển ẩn sát đến mức tối đa có thể. Chỉ nháy mắt sau, gần như thuấn di, Long đã xuất hiện sau lưng tên kia. Gã do thám cảm giác sau lưng có người, thì không quay lưng bỏ chạy nữa mà gấp rút quay mặt lại. Tay trái hắn khi người chưa quay lại đã mạnh đâm về phía sau. Trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một con dao quân đội tỏa ánh sáng xanh. Gã đâm thật mạnh về phía sau, vị trí ngực trái người vừa xuất hiện. Long xuất hiện sau lưng gã do thám thì lần đầu tế xuất xuyên vân kiếm, một kiếm mạnh nhất của táng phong kiếm pháp là phong tận thiên tẫn xuất ra. Nương theo chiêu kiếm là vô hạn cuồng phong từ bốn phương tám hướng hội tụ lại lưỡi kiếm trong nháy mắt. Long dùng hai tay chém mạnh vào cổ gã do thám, khi lưỡi kiếm chạm vào cần cổ tên này thì lưỡi dao găm tên kia đã xuyên qua lớp áo của Long, chạm vào da hắn. Trong khoảnh khắc Long vận dụng môn thuật pháp mà hắn đã đánh cực lựa chọn, thủy huyết thể. Dao găm gã do thám đâm xuyên qua lớp vải áo của Long khiến hắn nở nụ cười. Vẫn chỉ là thằng nhãi con, kinh nghiệm chiến đấu còn non lắm. Hắn chắc chắn dao này nếu đâm trúng tim của Long thì Long sẽ mất mạng. Vì con dao này của hắn có độc, đồng thời hắn đã vận linh lực ẩn bên trong lưỡi dao, chỉ cần tới tim là bùng phát nổ nát tâm mạch. Hắn đã xác định đổi mạng với Long, chỉ cần hắn giết được Long thì dù trả giá là cái mạng của hắn vẫn lãi. Nhưng hắn cười chưa được bao lâu thì cảm giác cực kỳ không thích hợp. Chính là cơ thể Long xuyên luôn qua lưỡi dao, xuyên luôn qua tay hắn. Cả cánh tay hắn đã xuyên qua cơ thể Long tới tận khuỷu tay. Cảm giác như đưa tay xuyên qua một vũng nước vậy, cảm giác được sờ được nhưng nắm không được. Hắn muốn rút tay lại nhưng tay hắn lại như chọc vào vũng lầy, càng cố rút càng không ra được. Mà cảm giác mát lạnh nơi gáy khiến hắn hiểu, hắn thất bại. Triệt để thất bại, hắn biết chạm vào gáy hắn là cái gì, biết trong tích tắc sau, sẽ gặp phải cảnh gì. Sau đó, không có sau đó, xuyên vân kiếm ngọt xớt cắt đứt cái đầu của hắn. Cách chương.